Tổng tài tôi yêu chính là anh. Chương 1 Tích đức 8 đời. Góc truyện audio.com. Đêm trăng tháng 10, tại thành phố M, thời tiết khá lạnh. Vì là ban đêm nên ngoài đường người người qua lại đông đúc. Ban đêm tại pub lại càng thêm náo nhiệt. Tại tựu điểm dây, bên trong phòng 5120 không ngừng truyền đến những hơi thở gấp. Không sai, chính là đêm nay. Vì tâm tình Nam Cung Ảnh không tốt nên anh đã đem Nhiên Huệ cùng đến dây tùy thích lấy một căn phòng. Ảnh, anh thật đáng ghét nha, nhẹ nhàng với người ta một chút không được hay sao? Nhiên Huệ cầm ly rượu đỏ, đôi mắt quyến rũ, đôi môi không ngừng khiêu khích nhìn về hướng anh. Tiểu yêu tinh, đêm nay anh sẽ thỏa mãn em. Bàn tay to lớn của Nam Cung Ảnh không ngừng đùa giỡn với bộ ngực đầy đặn căng tròn đang sừng sững kia của Nhiên Huệ. Miệng cô không ngừng phát ra những hơi thở gấp gáp. Vâng, Ảnh, em muốn, làm ơn cho em. Nhiên Huệ không ngừng giãy giụa, chủ động vòng đôi tay ôm cổ của Cung Ảnh, dâng đôi môi mọng đỏ. Mặt Hàn, bữa ăn của phòng 5121 người quản lý hướng về phía bếp hô to. Nhan mặt Hàn tức giận buông tay việc đang làm lỡ dỡ. Bưng đĩa món ăn màu bạc, cô năm nay chỉ 19 tuổi. Cô có khát vọng chính là trở thành một thợ làm bánh giỏi. Không ngờ lại được dây tuyển dụng sau khi trúng tuyển. Tuy nhiên cả ngày chỉ giao cho cô việc phục vụ phần ăn cho khách. Quản lý khách sạn khinh rẻ cô, cho rằng ngay cả 20 tuổi cô cũng không thể đem ra làm cho khách hài lòng. Cô bưng phần ăn đứng trước cửa phòng 5120. Cô nhấn chuông phòng, đứng đợi nhưng không ai ra mở cửa. Bên trong phòng, con mẹ nó, là ai không biết điều. Gõ cửa đúng này, miệng của Nam Cung Ảnh không ngừng mắng nhiếc nhưng bàn tay thì không ngừng tiếp tục hoạt động. Tại sao lại không mở cửa? Nhan mặt Hàn đứng bên ngoài nói thầm, tò mò nhìn xuống khóa cửa. Thật ngạc nhiên là khóa cửa không hề khóa, nhưng nếu như vậy thì cũng không thể tự ý mình mở ra mà xem được. Mặt Hàn đứng trước cửa, do dự không biết nên làm sao, nhưng cô sợ nếu như phần ăn không giao cho khách cô sẽ bị quản lý mắng. Cộng thêm sự hiếu kỳ trong lòng cho nên cô xê dịch bước chân mà tiến tới. Ngón tay khẽ nhẹ nhàng mở khóa cửa. Cánh cửa tuyệt nhiên mà mở ra. Ảnh, em muốn, cho em, còn chưa mở hết cánh cửa. Mặt Hàn đã nghe bên trong không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ thống khổ. Tay cô run lên, đĩa ăn cứ như thế mà rớt xuống đất, nhưng bi kịch ở đây chính là. Ầm, đĩa đồ ăn trên tay cô đã rớt hết xuống đất. Những thức ăn trong dĩa đã rớt ra gần hết. Bên trong phòng phát lên tiếng giận dữ của người đàn ông. Ai, là ai? Nam Cung Ảnh chỉnh sửa quần áo, tùy tay ném cho Nhiên Huệ cái chăn. Khuôn mặt của Nhan mặt Hàn liền thay đổi sắc thái. Thật, chết thật rồi, chắc chắn là làm phiền chuyện của người khác rồi. Cô vội vàng trốn đi, liền xoay người thì cổ tay của cô đã bị Nam Cung Ảnh tóm chặt. Mẹ kiếp, Nhiên Huệ khó chịu bước xuống giường mặc quần áo vào rồi la mắng, là ai không biết điều như vậy? Không biết nhấn chuông hay gõ cửa sao? Mà nếu có nhấn chuông hay gõ cửa khách không ra mở cửa thì tự tiện đi vào à, thật là vô học. Không được dạy dỗ, Nhiên Huệ sửa sang lại mái tóc rối tung. Đi ra, thật xin lỗi, Nhan mặt Hàn cúi đầu. Thầm nghĩ, lúc này cô thật sự xong đời rồi. Cô, đứng đó, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ rời đi. Nam Cung Ảnh chỉ thẳng vào người mặt Hàn. Bịch một tiếng khóa trái cửa lại, nhưng nếu tôi không quay trở lại sẽ bị quản lý mắng. Nhan mặt Hàn nhìn Cung Ảnh với vẻ mặt cầu xin. Cung Ảnh nhìn người con gái đứng trước mặt, khóe miệng cong lên một nụ cười tà ác. Nhiên Huệ, em đi về trước đi. Nam Cung Ảnh lấy chi phiếu tiện tay ghi vài con số. Ký tên rồi ném cho Nhiên Huệ. Ảnh, sao anh lại có thể như vậy? Anh cũng thừa hiểu người em yêu là anh. Không phải là tiền của anh nha. Nhiên Huệ nhất thời bối rối. Trên mặt còn vương lại một ít lớp trang điểm. Đồng thời khóc, kêu đi thì đi đi. Đừng nói nhiều lời vô nghĩa. Nếu không sẽ không có lần sau. Nam Cung Ảnh không liếc nhìn Nhiên Huệ dù chỉ là một cái. Tiện tay kéo Nhan mặt Hàn vào phòng trong. Nhiên Huệ hung hăng liếc nhìn mặt Hàn. Cầm chi phiếu bước ra đóng sầm cửa lại. A Hát, việc này, tôi thật sự không cố tình quấy rầy chuyện của các người. Tôi cái đó tôi dọn dẹp đồ ăn dưới đất và đi kiếm cô ta về. Hai người vẫn có thể tiếp tục chuyện đang giang dở mặt Hàn không suy nghĩ liền nói ra một mạch. Đứng dậy liền muốn trốn chạy. Không cần, tôi sẽ tự gọi cho quản lý của cô Nam Cung Ảnh tiến đến. Cầm lấy điện thoại riêng của khách sạn, còn cố ý mở loa ngoài. Này, cô gái lúc nãy đem đồ ăn đến phòng tôi. Hôm nay sẽ ở lại qua đêm cùng với tôi. Những thứ khác không cần động tới. Nam Cung Ảnh nói. Nhan mặt Hàn liền lập tức nhảy dựng lên, chạy đến phía điện thoại la lo lên không, quản lý mau đến cứu tôi, đừng hiểu lầm, còn nữa, từ hôm nay trở đi, cô ta cũng sẽ không quay trở lại nơi này để làm việc. Nam Cung Ảnh nhíu mày, nở một nụ cười ma mị, dạ, tôi biết rồi Tổng Giám Đốc, ngài có thể cho mặt Hàn nói với tôi vài câu được không? Bên kia quản lý rậm rậm chân. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Phòng 5121 như thế nào lại có thể nhầm sang phòng 5120? A Hát, quản lý tới cứu ta. Trong phòng lúc nãy chỉ là đang xảy ra chuyện ân ái. Tôi không cẩn thận lại tiến vào phá hỏng chuyện của họ. Nhan mặt Hàn định cầm điện thoại lên tắt loa ngoài. Thì đã bị cánh tay hung hăng của Cung Ảnh nắm lại. Mặt Hàn, làm sao có thể để chuyện như vậy? Sao có thể đưa đồ ăn nhầm phòng? Cô tốt nhất hãy lắng nghe đây. Nam Cung Tổng Tài nói thế nào là như thế đó. Bây giờ cô không còn là người làm trong khách sạn này nữa. Cô mà có thể được Nam Cung Tổng Tài coi trọng là coi như cô tích gấp đôi tám đời đức của mình rồi. Như vậy cô có thể hiểu rồi chứ? Nam Cung Ảnh nghe người quản lý nói như thế. Anh ngước nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang ủ rủ trước mặt. Cảm thấy có một chút hứng thú. Ngay sau đó, Nam Cung Ảnh liền nhấn điện thoại, cúp điện thoại xuống, mặt Hàn ngẩng đầu lên, suy nghĩ về câu nói kia nhầm phòng. Sao lại có thể, làm sao mình có thể đưa sai phòng? Câu hỏi quanh quẩn trong đầu của cô. Sau đó cô ngạc nhiên nhìn Nam Cung Ảnh. Nam Cung Ảnh khó hiểu này. Cô không bị gì đó chứ? Nhan mặt Hàn hô to a, mình đang nghe lầm A Hát, cô phiền não tự nắm lấy tóc mình. Nhưng mọi thứ đã quá muộn màng. Cách chương.